Đặt tên cho bóng đêm. Chương 109, Thu thú. Góc truyện audio.com. Từ nhà tù số 18 đi ra, Khánh Trần đi theo Lý Thúc Đồng qua đường hầm thật dài. Đi qua khu vực giám sát ngoài nhà tù đi tới núi. Khánh Trần từng hỏi qua, vì sao trong nhà tù sẽ có một mật đạo? Lý Thúc Đồng giải thích cho Khánh Trần. Nhà tù số 18 là tập đoàn Lý Thị xây dựng. Lúc trước Lý Thị tại lúc xây nhà tù liền để lại một con đường sống, phòng ngừa một ngày nào đó gia tộc của mình trở thành tù nhân, chết già trong tù. Khi đó lực ảnh hưởng của tập đoàn đối với liên bang còn không có lớn như bây giờ. Nói không chừng lúc nào sẽ trở thành vật hy sinh của đấu tranh. Sau đó, nhóm công nhân phụ trách xây dựng đường hầm này, chê y đường đi đến thành phố số 10 chấp hành xây dựng công trình khác. Tất cả đều chết trong núi đất lỡ. Bí mật của đường hầm, cũng chỉ còn một vài người của Lý Thị biết. Sau đó, Lý Thị chậm rãi lớn mạnh lên. Bản đồ công trình chân thật lưu trữ tại Lý Thị không biết mất từ bao giờ. Ngay cả bản thân Lý Thị đều quên lão tổ tông còn lưu lại cho bọn họ một con đường sống. Bởi vì Lý Thị sừng sững trong liên bang, tựa như đã không cần đường lui loại cấp bậc này. Sau khi Lý Thúc Đồng mang theo Khánh Trần đi ra, vẫn khiến Khánh Trần cõng ba lô leo núi. Dù cho chê y chân của thiếu niên có thương tích, hai người cũng với di chuyển với tốc độ cao. Trong khớp xương còn xuất hiện âm thanh đùng đùng không? Lý Thúc Đồng hỏi. Không có. Khánh Trần lắc đầu. Không còn xuất hiện qua. Như tất cả tiền bối của kỵ sĩ, từ sau núi lão quân, khóa gen của hắn cũng không có động tĩnh. Lý Thúc Đồng cười cười. Không quan hệ, lần này đi ra sẽ có chút thu hoạch khác. Đúng rồi lão sư. Khánh Trần hỏi. Chúng ta mang đồ ăn hai ngày liền ăn xong rồi. Kế tiếp chúng ta ăn cái gì? Lý Thúc Đồng nhìn về phía thiếu niên. Tôi làm sao biết? Cái này đương nhiên là chuyện của một học trò như em cần phải suy nghĩ. Khánh Trần, thiếu nữ Tần Dĩ Dĩ sáng sớm liền thức dậy xếp lều vải của mình, ném trở về chê y xe. Cô ấy lặng lẽ đánh giá thiếu niên cách hơn 10 mét. Thình lình phát hiện đối phương đã làm cơm cho người trung niên kia. Anh, nô bộc liền thật sự không có cơ hội lấy lại được tự do sao? Tần Dĩ Dĩ hỏi Tần Đồng, nô bộc có thể lấy lại được tự do? Cơ bản không có, Tần Đồng nói, nô bộc là người gần với những nhân vật lớn kia nhất. Cho nên bọn họ biết rất nhiều bí mật, cho nên tính là bọn họ tàn tật, công ty cũng sẽ không thả bọn họ rời đi, càng có khả năng là trực tiếp giết chết. Tần Dĩ Dĩ thở dài, rõ ràng là thiếu niên tốt như vậy, thế mà lại thành nô bộc. Cũng không biết là dạng gia đình gì, mới có thể đem đứa nhỏ bán cho công ty. Tần gia bọn họ tuy rằng sống hơi khổ một chút, con nhỏ cũng nhiều, nhưng chưa từng thấy Tần Thành có dự định bán con. Nghĩ đến đêm qua, thiếu niên mặt không đổi sắc bôi thuốc chê y chân cho mình. Tần Dĩ Dĩ nghĩ thầm, thiếu niên này nhất định chịu rất nhiều khổ, cho nên khi đối mặt đau đớn thì mới có thể bình tĩnh như vậy. Chính vào lúc này, phương bắc của rừng cây bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ. Còn có tiếng âm nhạc điếc tai. Tiết tấu của âm nhạc đặc biệt nhiệt liệt. Cách rất xa liền dường như vẫn có thể làm cho người nghe hoảng loạn. Đội xe của phương bắc còn chưa tới. Tần Thành liền thấy chê y bầu trời có hơn 10 chiếc máy bay không người lái đi qua đỉnh đầu. Là máy bay không người lái loại Boundary 011 của Trần Thị, mang theo vũ khí, mau thu hồi máy bay không người lái của chúng ta. Chấm, Tần Thành cao giọng hô. Thế nhưng, lúc nói đã chậm, chỉ thấy nhóm máy bay không người lái đột nhiên xuất hiện đã bao vây xung quanh nơi dừng chân. Hơn 10 máy bay không người lái mang theo vũ khí, đúng là trực tiếp bắn rơi máy bay không người lái của Tần Thành bọn họ. Tần Dĩ Dĩ một trận đau lòng. Đây là bọn họ vất vả dùng con mồi đổi lấy. Có vài chiếc máy bay không người lái như thế trong tay. Lúc ra ngoài tìm kiếm con mồi, mọi người có thể ngủ một giấc yên ổn. Tần Thành hít sâu một hơi nói. Giơ hai tay lên, không nên nỗ lực phản kháng. Là đội xe thu thú của hai nhà Lý. Trần, chúng ta không chạy thoát được đâu. Tất cả mọi người trong nơi dừng chân không dám nhúc nhích. Hơn 10 chiếc Boundary 011 quanh quẩn bên cạnh mọi người. Giống như là đội quân tiền tiêu của đội xe. Còn đám người Tần Thành, giống như là dê núi đợi làm thịt. Giơ hai tay lên chuẩn bị mặc cho người xâm lược. Trong chớp mắt, đội xe của phương Bắc phóng nhanh như điện chớp mà đến. Bánh xe khổng lồ của đội xe kéo lên cát bụi cuồn cuộn che y mặt đất. Khánh Trần cùng với Lý Thúc Đồng đem cổ áo khoác kéo lên. Yên lặng nhìn, Lý Thúc Đồng thấp giọng nói. Tạm thời đừng để lộ thân phận. Tôi còn chưa muốn giết chết bọn họ. Khánh Trần kinh ngạc liếc mắt nhìn lão sư của mình. Đội xe do hơn 30 chiếc xe tạo thành. 29 chiếc xe Việt giã có bánh xe siêu lớn. 7 chiếc xe bán tải làm xe tiếp viện. Vô cùng khổng lồ. Ống xả khí của xe Việt giã không phải ở sau xe, mà là dựng thẳng ở hai bên thân xe. Trong tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc, có người đột nhiên dẫm chân ga hoan hô. Ống xả khí dựng thẳng hai bên chợt phụt ra lửa. Khánh Trần cảm giác có chút mới lạ. Trước đây Giang Tuyết nói với hắn, bởi vì chê y hoang dã không có cách nào xây dựng tháp vân lưu, diện tích lớn, cho nên xe đi ra hoang dã đa số sử dụng động cơ diesel. Hiện tại Khánh Trần bỗng nhiên ý thức được, động cơ diesel theo như lời của Giang Tuyết, hình như cũng có chút khác với động cơ diesel mà bản thân mình cho rằng. Chê y chiếc xe dẫn đầu, một người mang bịt mắt cơ giới ngồi ở vị trí bên cạnh người lái. Hơn 10 chiếc máy bay không người lái toàn bộ dựa vào một mình anh ta dùng kết nối tế bào thần kinh điều khiển. Dưới tình hình chung, người như thế ở trong đội xe được gọi lái chính, phụ trách tất cả công tác điều tra cảnh giới, công tác bảo vệ an toàn, xem như phó tổng quản trong đội xe. Chê y một chiếc xe ở sau, có người trẻ tuổi nhảy xuống chậm rãi đi đến hướng nơi dừng chân. Chỉ là khi hắn thấy hai chiếc xe bán tải của Tần Thành, lớn tiếng mắng một câu xui. Trong xe có người hỏi, làm sao vậy? Người trẻ tuổi cao giọng trả lời, đám người này là thợ săn hoang dã có giấy phép của thành phố số 18, công dân hợp pháp. Không thể giết, chê y xe bán tải in ký hiệu của đầu sói. Còn có một dãy chữ số. Đó là số hiệu thân phận ra khỏi thành phố hợp pháp của cả gia đình Tần Thành. Trong đội xe có người bỗng nhiên nói. Hẳn cũng không có việc gì đâu. Tôi thấy bọn họ không mở thiết bị ghi chép săn bắn. Trung tâm ghi chép số liệu sẽ không biết. Giết đi, xem như tế cờ cho thu thú trước. Chính vào lúc này, âm thanh của một người nữ vang lên trong xe nói. Các người nói là đi ra săn bắn, kết quả là khi dễ những người dân bình thường nhỏ bé này. Thật không có tiền đồ. Nói xong, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra vị trí lái xe chê y một chiếc xe Việt giã. Một người nữ với thân hình cao lớn vạm vỡ. Người trẻ tuổi dưới xe huýt sáo một tiếng, cười ha ha lên, y nặc nói có đạo lý. Đi, đợi lát. Lý Y Nặc to lớn nói, đem tiền phá hủy máy bay không người lái của người ta. Đền, được rồi, người trẻ tuổi móc ra hai xấp tiền từ trong túi ném xuống đất. Mọi người xoay người lên xe, đội xe khổng lồ lần thứ hai xuất phát, chỉ để lại nơi dừng chân đầy bụi bặm. Mọi người đứng ở trong đó đều có vẻ có chút chật vật. Trong nơi dừng chân, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tần Đồng vô lực ngồi dưới đất, người nữ trẻ tuổi bên cạnh nhào vào trong lòng hắn, thấp giọng khóc nức nở. Bình dân bách tính gặp phải nhân vật lớn, là vô lực như thế. Tần Dĩ Dĩ quay đầu lại phát hiện, người trung niên cùng với thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều đứng ở phía sau thân cây, nơi dễ dàng che khuất tầm mắt của người khác. Cách chương.